Vạn cổ ma tôn, chương 278, không ai biết được mình sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa thái tuế của chúng ta lần nào cũng vô cùng đúng giờ, là các người tới sớm thôi ông lão khẽ cười đáp. Ha ha, lần nào khởi động cũng cãi nhau, các người có thể bớt vô vị đi được không? Một trưởng lão của thánh địa thái sơn bay xuống sau, lại có ba người bước ra. Từ khí tức phát ra trên người có thể thấy. Hóa ra đều là cường giả hóa đỉnh cảnh. Ở đây đã có tới 4 cường giả hóa đỉnh cảnh rồi. Lâm Tiêu thấy vậy không khỏi cảm thán một câu trong lòng. Kiếm Ma Tông bọn họ ngay cả một vị hóa đỉnh cảnh cũng không có. Chưa nói tới Kiếm Ma Tông, bây giờ, ngay cả Vương Triều Đại Ngụy cũng để không có nổi một vị hóa đỉnh cảnh nào rồi. Bản thân phải cố lên thôi, nhưng lại nghĩ tới 5 loại ý cảnh của mình thì... Sắc mặt Lâm Tiêu ủ rũ, Kim Ý... Hoàng chi ý cảnh, sát sinh ý cảnh của hắn đều không có gì đáng lo ngại. Nhưng trọng lực ý cảnh và đan chi ý cảnh đã rất lâu rồi không có động tĩnh gì. Xem ra, sau chuyến đi bí cảnh lần này, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Tuyệt đối, đừng để hắn lĩnh ngộ thêm một loại ý cảnh nào nữa. Nếu không thì thật sự là không còn hy vọng gì đối với hóa đỉnh đâu. Được rồi, mau chóng mở bí cảnh đi thôi. Đệ tử tông phái bọn ta đã không đợi nổi nữa rồi. Cơ duyên lần này vẫn là huyền kiếm môn bọn ta độc chiếm mà thôi. Ta nhổ vào, thời thế luân chuyển, lần này phải tới lượt bọn ta rồi. Người cứ ở đó mà mơ, thật sự cho là thánh địa thái tuế bọn ta ăn chay sao? Mấy vị đại lão hóa đỉnh này lại tranh cãi mấy câu, rồi mỗi người mới lấy ra một miếng ngọc bội. Tiếp đó, 4 người đồng thời khởi động ngọc bội, 4 miếng ngọc bội hợp lại thành một, dung hợp lại với nhau. Bỗng chốc, bên dưới hư không chấn động kịch liệt, một vòng xoáy màu xanh đậm chậm rãi hiện ra. Một cơn chấn động mãnh liệt từ bên trong truyền đến. Được rồi, mau xuống thôi, các ngươi cũng vậy, bí cảnh Tử Vân lần này, nhất định phải giành được thành tựu cho huyền kiếm môn ta đấy. Đi đi, sống sót trở lại mới là quan trọng nhất. Dưới sự quan sát của mấy vị hóa đỉnh cảnh, đệ tử của các tông phái đều nắm trong tay lệnh bài thông hành, biến mất trong vòng xoáy màu xanh lam. Vào đó rồi, tự mình phải cẩn thận đấy, Lâm Tiêu nói với Can Anh Túc ở bên cạnh. Sau khi tiến vào bí cảnh Tử Vân, tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống tới một nơi bất kỳ. Không ai biết được mình sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hì hì, ngươi đang quan tâm ta à? Yên tâm đi, ta lợi hại lắm đó, chỉ dựa vào mấy người này hả? Can Anh Túc cười tâu toét đáp. Được, vậy chúng ta tiến vào thôi. Cách chương.